Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1282, cuồng lôi chặn giết. Tự Niên nhìn xem trong hư không đứng đấy thân ảnh, lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt địch ý trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Người tới chính là Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi. Giờ phút này cuồng lôi cũng đang cư cao lâm hạ nhìn xem Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ coi nhẹ cười lạnh. Lôi tông chủ thân là tứ đại tông môn tông chủ. Đi theo ta một cái vãn bối. Có vẻ như có chút không thích hợp đi. Từ Niên nhìn về phía cuồng lôi chất vấn. Bất quá đang chất vấn đồng thời. Hắn cũng trong bóng tối lấy tiên thức tỉnh lại ngay tại ngủ say Vấn Thiên Ma Tôn. Nhưng mà Vấn Thiên Ma Tôn tựa hồ cũng không có phản ứng chút nào. Tiểu tử, miệng của ngươi ngược lại là rất lanh lợi. Bất quá hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi giết ta Hạo Thiên Tông hai tên đệ tử thiên tài. Làm hại ta Hạo Thiên Tông mất hết sỉ nhục. Ngươi cảm thấy ta thật sẽ bỏ qua ngươi. Cuồng lôi hừ lạnh nói. Trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Lần trước nếu không phải Đạm Đài Tầm Nhạn cùng Đức Nặc Quốc chủ nhúng tay, hắn đã sớm giết cái này Từ Niên. Nếu là Từ Niên một mực ở tại Đế Vương Tinh, hắn thật đúng là không có biện pháp ra tay. Thế nhưng là cái này ra hỏa thế mà không biết sống chết, tự mình chạy đến, tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Chẳng lẽ lại lôi tông chủ muốn giết ta? Từ Niên nói lần nữa. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng tại đây giả vờ ngây ngốc. Hôm nay ta tới đây chính là vì giết ngươi. Ngươi làm hại ta Hạo Thiên Tông mặt mũi mất hết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Hạo Thiên Tông truyền thừa vài vạn năm, cho tới bây giờ không có nhận qua như thế khuất nhục. Mà lại giết ngươi, trên người ngươi thần khí tự nhiên về ta Hạo Thiên Tông tất cả. Cuồng lôi cười ha ha nói. Từ Niên nhíu mày, hắn bất quá là đang cố ý trì hoãn thời gian. Nhưng mà vô luận hắn làm sao tỉnh lại Vấn Thiên Ma Tôn. Vấn Thiên Ma Tôn chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Từ Niên trong lòng buồn bực không thôi. Cuồng lôi tông chủ, ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi muốn giết bất quá chỉ là ta một cái phân thân. Mà ta một cái khác phân thân còn tại Đế Vương Tinh. Coi như ngươi giết ta, như trước vẫn là không thể thu được đến thần khí, mà lại ngươi truy sát ta sự tình sợ rằng cũng phải bị bại lộ. Một cái đường đường tông môn tông chủ, truy sát một cái vãn bối, truyền đi đối với các ngươi Hạo Thiên Tông chỉ sợ cực kỳ bất lợi đi. Từ Niên lần nữa xử xuất ba, tấc không nát miệng lưỡi, quả nhiên Từ Niên lời này vừa nói ra. Cuồng lôi trên mặt hiện lên một tia do dự, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh, tiểu tử, xem ra ngươi thật không là bình thường thông minh, bất quá coi như ngươi bây giờ chẳng qua là một cái phân thân. Ta cũng muốn giết ngươi, ta tin tưởng giết ngươi cỗ này phân thân về sau, ngươi một cái khác cỗ phân thân nhất định sẽ tới tìm ta. Về phần đối ngươi một cái vãn bối ra tay, xác thực sẽ náo ra một chút trò cười. Cũng náo ra trò cười dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt rất nhiều. Cuồng lôi cười lạnh nói. Từ Niên nhíu mày một cái. Quả nhiên vẫn là vô dụng. Xem ra chỉ có liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, Từ Niên không chút do dự. Lúc này thôi động Long Vương Trùy, hóa thành phong nhận cuồng long hướng về cuồng lôi oanh kích mà đi. Đã thuyết phục vô ý, vậy trước tiên ra tay là mạnh. Tiểu tử, quả nhiên đủ quả quyết. Bất quá chỉ bằng công kích như vậy liền muốn giết ta. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Cuồng lôi cười lạnh nói. Một chỉ điểm ra, bầu trời một tia chớp trong nháy mắt rơi xuống, hung hăng đánh vào cái này phong nhận cuồng long phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, toàn bộ phong nhận cuồng long trong nháy mắt bị tạc mờ. Từ Niên thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu lại. cái này cuồng lôi thực lực quá mạnh, chẳng những lôi thuộc tính áo nghĩa đã đạt tới đệ cửu trọng, tu vi càng là còn cao hơn hắn ra thật nhiều. Nguyên tiên đỉnh phong, thực lực như vậy tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Bất quá từ niên cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích nhận mệnh người. Càng là khó khăn, hắn càng là biểu hiện cực kỳ kiên cường. Cho nên dù là hiện tại cuồng lôi là một tòa không thể vượt qua cự sơn, từ niên cũng muốn mưu đồ cá nhân nhảy tới. Nếu như không bước qua được, vậy liền vỡ nát hắn. Tiểu tử, còn không tế ra ngươi thần khí, ngươi đây là tại chờ chết sao? Cuồng lôi cười lạnh nói. Hắn thấy từ niên chỗ dựa duy nhất chính là chuôi này thần khí cự phủ. Chỉ có thần khí cự phủ có thể cùng hắn chống lại một hai. Bất quá thần khí cự phủ tại cái này từ niên trong tay, cũng bất quá chỉ có thể thi triển một lần thôi. Cho nên chỉ cần từ niên đem thần khí thi triển, đó chính là một cái mặc người chém giết dê béo. Muốn bức ta sử xuất thần khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ niên hừ lạnh nói, nhãn thần trong chốc lát lăng lệ. Tiếp xuống liền để ngươi nhìn ta mới lĩnh ngộ đệ cửu trọng phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát. Áo nghĩa đi, từ niên hét lớn một tiếng. Lập tức kia bị đánh tan Long Vương chùy lần nữa tụ tập lại. Lần này tất cả phong nhận trực tiếp hình thành một đạo giống như tơ lụa đồng dạng dài mảnh. Bất quá mỗi một chuôi phong nhận lên cũng tản ra một cỗ kỳ lạ vô cùng ba động, cực kỳ cường đại, phong nhận ở giữa lẫn nhau gần sát, liền thành một khối, trở nên càng thêm cường đại. A, lại là đệ cửu trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa, xem ra ngươi lần này ra lại có đột phá. Cuồng lôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới từ niên thế mà đột phá đến áo nghĩa đệ cửu trọng. Giờ phút này tiên vương hỏi đường đã có thể đối với hắn sinh ra một tia uy hiếp. Nhìn xem kia cấp tốc phun trào mà đến phong nhận tơ lụa, cuồng lôi trong mắt lóe lên một tia lôi đình. Ông, phong nhận tơ lụa phun trào, trong nháy mắt đem cuồng lôi chu vi bao khỏa, tựa hồ muốn phong tỏa cuồng lôi tất cả chỗ. Nhưng mà cuồng lôi cũng không có tránh né một tia, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lôi đình chân long, cuồng lôi hét lớn một tiếng, một cỗ lôi đình biến thành cự long trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn ra. Cái này chân long vừa ra, trực tiếp cùng kia phong nhận tơ lụa hung hăng đụng vào nhau. Oanh, cuồng bạo lôi đình cùng phong nhận tơ lụa chạm vào nhau, phát ra cực kỳ kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Nguyên bản co lại nhanh chóng phong nhận tơ lụa lập tức bị ngăn cản co vào xu thế, thậm chí còn có bị no bảo dấu hiệu. Xem ra người lĩnh ngộ phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa cũng không thế nào. Điểm ấy uy lực công kích tựa hồ cũng không thể làm gì ta. Cuồng lôi cười lạnh, theo chân long phun trào, từ niên phong nhận tơ lụa cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi, bị đánh tan ra. Cuồng lôi đạp không mà đi, một bước liền đến từ niên trước mặt. Oanh, tùy ý một quyền, từ niên liền cảm giác toàn bộ ngực giống như vô tận lôi đình nổ tung, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp bay ra, trong nháy mắt đem nơi xa một ngọn núi lớn đánh xuyên. Nằm tại to lớn trong hố sâu, từ niên cảm giác toàn thân mình xương cốt tựa hồ cũng muốn tan ra thành từng mảnh. A, thế mà không chết, vậy liền lại đến một quyền. Cuồng lôi một tiếng cười khẽ, một bước lần nữa bước ra, xuất hiện lần nữa trước mặt từ niên. Ngay sau đó chính là một quyền. Từ niên lúc này nhãn thần lăng lệ, thôi động Long Vương chùy ngăn cản. Oanh, Long Vương chùy hình thành tấm chắn cái chặn lại cuồng lôi cái này một quyền một hơi thời gian. Cuối cùng vẫn là bị đánh tan. Bất quá cái này một hơi vẫn là từ niên tranh thủ thời gian. Từ niên mượn nhờ không gian áo nghĩa, xuất hiện tại khác trên một ngọn núi. Cuồng lôi một quyền đánh vào đại địa bên trên, trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu đánh ra một cái khe nứt to lớn. Từ niên nhướng mày, Tiếp tục như vậy nữa, cái này tinh cầu sẽ bị bọn hắn cho đánh nổ. Bất quá cuồng lôi tựa hồ một điểm không quan tâm bộ dáng. Quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên, nhiều hứng thú nói, không gian áo nghĩa, xem ra ngươi ẩn tàng vẫn rất sâu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.